Coi như anh chưa từng nghĩ cùng Nhạc Hạ Thu hợp lại, nhưng trong lòng anh tuyệt đối vẫn còn có Nhạc Hạ Thu. Nếu như không phải là cô vì đứa trẻ này, khẳng định Nhạc Hạ Thu cũng quan trọng hơn so với cô. Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, không tức giận, không tức giận vì tiểu bảo bối không được để mất khống chế. Đang suy nghĩ, anh Tuấn thật lòng yêu em gửi tới một tin nhắn. Đưa em gái anh đi chết đi, đồ cặn bã. Khương Tuyết Nhu đem điện thoại di động ném một cái, không nghĩ đến anh. Hơn 10 phút sau, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Cục cưng, tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Không muốn trả lời. Khương Tuyết Nhu thật rất muốn tiếp tục giả bộ Bạch Liên Hoa, nhưng mà tức giận khiến cho cô giả bộ không được. Vì sao? Hoắc Anh Tuấn không giải thích được. Có phải công ty có người chọc em hay không? Là anh chọc tôi. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Tại sao lại để cho Nhạc Trạch Đàm ngồi lên vị trí tổng giám đốc Nhạc Thị? Anh biết rõ anh ta lúc trước ở quầy rượu làm nhục tôi, cũng là do anh ta làm những chuyện hư hỏng kia, khiến cho tôi thiếu chút nữa bị Giang Thư Hằng giết chết. Có phải chỉ cần một câu nói của Nhạc Hạ Thu thôi hay không? Dù là người này không chuyện ác nào mà không làm, anh cũng sẽ đi tới giúp anh ta. Anh quên rằng trước đây anh đã đồng ý với tôi sẽ không quan tâm anh ta nữa. Hoặc anh Tuấn nhức đầu, anh bắt đầu nhằm vào Nhạc Thị, chủ yếu là bởi vì Nhạc Tiêu Nhi. Thôi đi, anh trước kia cũng là muốn ra vẻ với tập đoàn Nhạc Thị, còn không phải là bởi vì Nhạc Hạ Thu trở lại. Nhất định là cô ta đi cầu xin anh, cô ta cầu anh liền đồng ý. Tôi cầu anh một chút cũng không được, rốt cuộc thì ai là vợ anh? Tuyết Nhu, chúng ta lại phải ồn ào sao? Vậy anh tại sao cứ phải chọc tôi tức giận? Anh không quản chuyện nhà họ Nhạc sẽ chết sao? Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, trong lòng nặng nề. Cô cảm giác được mình căn bản kém hơn Nhạc Hạ Thu. Cô thiếu chút nữa thương tâm lại muốn khóc. Nhưng mà lần này không nghĩ vì anh rơi nước mắt nữa, thật không đáng giá. Buổi chiều, cô đi đến bệnh viện thăm Diệp Gia Thanh. Bác sĩ An Kiệt Nhân nói cho cô một tin tốt. Bố của cô chỉ cần 2 tháng nữa là có thể tỉnh. Thật không? Khương Tuyết Nhu mừng rỡ khôn xiết. Đây đã là tin tức tốt nhất mấy ngày nay rồi. Trước kia, thật không nhớ nhung đến Diệp Gia Thanh như vậy. Bây giờ rất hy vọng ông ấy có thể tỉnh. Ít nhất, mình còn có một người nhà có thể dựa vào. Bố nhanh tỉnh lại mau lên đi. Con bây giờ rất khổ cực, con rất cần có bố. Nước mắt rơi vào trên mu bàn tay của Diệp Gia Thanh. Cô không chú ý tới, tay Diệp Gia Thanh nhẹ nhàng giật giật. Sau đó, Khương Tuyết Nhu lại đi ghé qua phòng bệnh của Nhạc Hoàng Bách. Vừa đi vào, liền thấy Nhạc Hoàng Bách một mình chật vật, không người đi lấy bô đi tiểu. Bác trai, để con giúp bác. Khương Tuyết Nhu vội vàng đi hỗ trợ. Con là bạn của Nhạc Tiêu Nhi. Cảm ơn, Nhạc Hoàng Bách ngượng ngùng nhận lấy. Một lát sau, Khương Tuyết Nhu từ phòng vệ sinh đem nước tiểu đi đổ. Lúc đi ra liền hỏi, bác trai, làm sao mà chỉ có một mình bác ở đây? Dì đâu? Người hộ lý đâu? Hộ lý sáng nay không tới, dì con buổi sáng trở về thu dọn đồ đạc rồi, bảo là muốn đem bác chuyển tới Thanh Đồng để chữa trị, nhưng vẫn chưa có tới, điện thoại cũng không gọi được. Nhạc Hoàng Bách có chút nóng nảy. Đáng tiếc, cái bộ dạng này của bác không về nhà được, bằng không bác cũng muốn tự mình đi tìm bà ấy. Nhưng mà lúc nãy thật may có Minh Kiều tới, bác đã nhờ cô ấy đi tìm Sầm Gia Hân. Khương Tuyết Nhu chợt nhớ tới ngày đó, Nhạc Tiêu Nhi sốt ruột nói với hai vợ chồng bọn họ hãy nhanh một chút rời khỏi, vô hình lại là loại dự cảm xấu. Không phải bác còn có con trai sao? Còn có Nhạc Hạ Thu, cô ta cũng đã trở lại, không tới chăm sóc cho bác sao? Nhạc Hạ Thu? Nhạc Hoàng Bắc kinh ngạc, con bé không chết sao? Bác không biết là cô ấy vẫn còn sống, sao cô ta lại không tới tìm bác? Khương Tuyết Nhu cũng hết ý kiến, bố nằm viện mấy ngày, Nhạc Hạ Thu có thời gian rảnh rỗi đi tham gia tang lễ của Nhạc Hạ Tuyền, nhưng hoàn toàn không đến thăm bố ruột. Coi như bố đã tái giá, nhưng cũng không thể như vậy. Bác thật không biết. Nhạc Hoàng Bách bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ. Được rồi, đối với hai đứa con này, có nuôi cũng như không vậy. Thật may, bác đã sớm đoán được. Đời này chỉ có thể dựa vào Nhạc Tiêu Nhi với Sầm Gia Hân. Đáng tiếc, Nhạc Tiêu Nhi. Ông vừa nói, đáy mắt vừa ngấn lệ trực trào ra. Bác buổi chiều mới nói với Tiêu Nhi, nếu không chịu được thì bảo con bé đem công ty đi bán. Ba người một nhà rời khỏi chỗ này. Không nghĩ tới vừa quay đầu liền xảy ra chuyện. Khương Tuyết Nhu liền hỏi, bác ơi, bác có biết là Nhạc Trạch Đàm bây giờ đang điều khiển của công ty không? Nhạc Trạch Đàm? Nhạc Hoàng Bách kinh ngạc, sau đó lắc đầu liên tục. Cái tên nghiệp xúc này có năng lực gì để trông coi Nhạc Thị chứ? Cả đời này của bác hối hận nhất chính là sinh ra đứa con trai này. Chuyện xấu không chừa, làm những việc xấu xa nhưng không bị giam lại. Nếu là nó lên làm tổng giám đốc, sau này nhất định sẽ càng ngày càng ngông cuồng. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, không nghĩ tới Nhạc Hoàng Bách đối với đứa con trai này bất mãn đến như vậy. Nhưng mà lời ông nói cũng là nói thật. Một lát sau, Nhạc Hoàng Bách thở hổn hển, khoát khoát tay.

Nhớ tới suy đoán của Lâm Minh Kiều, cô đột nhiên cảm thấy người đàn bà này rất kinh khủng. Tôi hôm nay đi đến bệnh viện thăm bố cô, ông ấy rất đáng thương, tuổi đã cao, vợ chết, cũng không có người trông chừng. Muốn đi nhà cầu, cũng không có người cầm bô đi tiểu. Cô với anh cô hôm nay sự nghiệp thành công, hoàn cảnh cũng không tệ, coi như không thích bố đi chăng nữa. Chẳng lẽ mời một người giúp việc đến giúp ông ấy cũng không muốn sao? Cô mắng đúng, coi như con, tôi quả thật không làm đúng trách nhiệm. Nhạc Hạ Thu mặt đầy khổ sở. Được rồi, cô ấy đã làm hết tình hết nghĩa, là em không hiểu. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, đáy mắt mang một chút trách cứ. Tuyết Nhu, đó là chuyện của nhà người khác, em căn bản không hiểu, cũng bớt quản đi. Hạ Thu không phải không mời người trông chừng, là ông ấy căn bản không cần. Buổi chiều anh còn nghe cô ấy nói chuyện qua, mẹ ghẻ cô ấy chết. Cô ấy còn định ra mặt an táng cho Sầm Gia Hân, đã rất hết tình hết nghĩa. Cái chết của Sầm Gia Hân, Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh ta hoàn toàn che chở cho Nhạc Hạ Thu, thật là muốn gõ đầu anh mấy cái. Bên trong có phải chó gặm hết rồi hay không? Rõ ràng là đang dùng kế tỏ vẻ thương hại, anh tại sao lại không nhìn thấu chứ? Được rồi, anh Tuấn, Tuyết Nhu chẳng qua là quan tâm đến chuyện nhà bạn. Cô ấy thật là tâm địa hiền lành. Em phải đi rồi, ngày mai còn phải đến nhà tang lễ. Nhạc Hạ Thu cười khổ và nói. Khương Tuyết Nhu không nói, nếu để cho cô ta đi Sầm Gia Huân đoạn đường cuối, phỏng đoán Sầm Gia Huân cũng sẽ chết không nhắm mắt. Không cần, tang sự của dì chúng tôi sẽ làm cho bà ấy. Em đừng làm rộn, em lớn bụng như thế rồi, có thể làm được cái gì? Hoắc Anh Tuấn tức giận. Em với Sầm Gia Hân cũng không phải là quan hệ mẹ con, ngay cả hài cốt của Sầm Gia Hân cũng không có đem về được. Tuyết Nhu, cô yên tâm, tôi sẽ đưa hài cốt của dì đi thật tốt. Nhạc Hạ Thu hướng cô cười một tiếng. Khương Tuyết Nhu cắn răng, yên tâm cái rắm. Nói không chừng, Sầm Gia Hân cũng là do cô ta hại chết. Người ác độc giống như cô ta vậy, tuyệt đối không thể nào để cho Sầm Gia Hân yên ổn được an táng. Sau khi Nhạc Hạ Thu rời đi, Khương Tuyết Nhu tức giận, căn bản không muốn nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, em là còn đang vì chuyện của buổi sáng mà tức giận sao? Tại sao chúng ta luôn phải vì chuyện của nhà họ Nhạc mà gây gổ? Anh đã đồng ý với em, sau khi Nhạc Hạ Thu chữa khỏi bệnh cho anh liền cách xa cô ấy, vẫn còn không được sao? Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ đuổi theo. Khương Tuyết Nhu chợt quay đầu xoay người tức giận nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, anh không cảm thấy mỗi lần ở chung với Nhạc Hạ Thu, anh đều liên giúp đỡ cô ta sao? Thật giống như tôi, chính là một người rất không nói lý. Hoắc Anh Tuấn cũng cảm thấy ủy khuất. Tuyết Nhu, em không phải là mỗi lần thấy Hạ Thu liền quay qua nổi giận với anh được không? Đó vốn chính là chuyện của nhà họ Nhạc, em quản cái gì mà quản? Vậy tại sao anh phải quản? Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu, thật không muốn cùng anh ồn ào. Dẫu sao mỗi lần gây gổ sẽ đem anh đẩy xa hơn, nhưng mà nghe được lời từ trong miệng anh nói ra là có thể bị tức chết. Cô dùng sức đẩy cửa, cả người không nói ra được có biết bao nhiêu mệt mỏi. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như Nhạc Tiêu Nhi, mẹ ruột của mình đã chết thì sẽ có bao nhiêu khó khăn nữa. Hôm sau, thời điểm Khương Tuyết Nhu còn đang ăn điểm tâm, Lâm Minh Kiều lại gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, không xong rồi. Sáng nay bác Nhạc tái phát bệnh tim, không cấp cứu kịp, đã qua đời. Dầm, cái muỗng trong tay rơi ở trong chén. Sáng sớm hôm nay, lúc tớ đem điểm tâm, Nhạc Trạch Đàm có tới một chuyến. Tay kia miệng không kiêng cự gì, nói chuyện gì xâm chết. Bác Nhạc tái phát bệnh tim tại chỗ, thời điểm đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói bác Nhạc đã mất đi ý chí sống. Lâm Minh Kiều khóc giống lên. Tớ lập tức tới ngay. Khương Tuyết Nhu đứng lên, Hoắc Anh Tuấn kéo tay cô. Em đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng xong. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, hất tay anh ra, ánh mắt đỏ bừng hướng anh và hét lên. Bác Nhạc chết là do Nhạc Trạch Đàm chạy đến bệnh viện nói chuyện gì xâm chết. Hai vợ chồng bọn họ tình cảm sâu nặng, đều do Nhạc Trạch Đàm kia đầu ngu như heo. Đều là anh tại sao phải cứu cái thứ người như vậy? Anh ta sớm vào ngục giam thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Hoắc Anh Tuấn gương mặt cứng đờ. Bây giờ anh vui rồi chứ? Nhạc Tiêu Nhi bị giam cả đời, hai vợ chồng Nhạc Hoàng Bách đều chết hết, toàn bộ nhà họ Nhạc, rốt cuộc anh chỉ bảo vệ Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm thôi. Khương Tuyết Nhu thống hận trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, xoay người cũng không quay đầu lại và rời đi. Lúc Khương Tuyết Nhu chạy tới bệnh viện, Lâm Minh Kiều đang ở trước cửa phòng bệnh gây gổ với hai anh em Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm. Lâm Minh Kiều, cô tránh ra, thi thể của bố tôi dĩ nhiên là do chúng tôi an táng. Nhưng mà nếu như cô là có muốn giúp một chút. Nhạc Trạch Đàm nháy nháy mắt, cười hì hì nói. Cô có thể làm người đàn bà của tôi bảo đảm để cho cô đưa bố cùng với tôi. Anh có còn là con người sao? Bố anh vừa mới chết, anh còn cười được sao? Lâm Minh Kiều lửa giận bốc 3 mét. Nếu không phải do anh, ông ấy căn bản sẽ không chết. Làm sao trách tôi được? Ông ấy sớm muộn cũng sẽ biết và sớm muộn thì cũng sẽ chết. Nhạc Trạch Đàm rừng rưng nói, thật không biết vì cái loại tiểu tam sẩm gia hơn đó có cái gì tốt mà lại khổ sở như vậy, đáng đời. Nhạc Trạch Đàm, anh căn bản không có nhân tính. Ít nhất, bố anh cũng là người đã sinh ra anh và nuôi anh. Ai bảo ông ta một lòng hướng về hai mẹ con Sầm Gia Hân. Hôm nay tôi còn nhặt xác cho ông ta, coi như là hết tình, hết nghĩa. Anh sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lâm Minh Kiều tức giận, không thể nhịn được nữa, một cước đạp trên người anh ta. Cô dám đá tôi, con nhà đầu chết tiệt, nhìn tôi làm sao đánh chết cô. Nhạc Trạch Đàm giơ tay lên, hướng Lâm Minh Kiều mà chuẩn bị động thủ. Khương Tuyết Đua vội vàng chạy tới, đem Lâm Minh Kiều kéo ra phía sau, mắt lạnh trừng vào anh ta. Anh dám đánh thử một chút đi, trong bụng tôi là con cháu nhà họ Hoắc. Chỉ cần anh dám làm thương chúng tôi, vị trí tổng giám đốc Nhạc thị anh vừa mới ngồi lên, sợ rằng nên nhường ngôi rồi. Cánh tay Nhạc Trạch Đàm cứng đờ, giễu cợt nói. Không phải là con cháu nhà họ Hoắc sao, có cái gì ghê gớm, sau này em gái tôi cũng sẽ có. Anh, Nhạc Hạ Thu cau mày, hướng anh ta lắc đầu một cái. Anh là nói thật, vị trí này vốn chính là của em, là cô ta nước đục thả câu. Giờ anh phải nói, em bây giờ trở về rồi, cô ta cũng nên cút đi, đừng chậm trễ để Hoắc Anh Tuấn với em gái tôi hạnh phúc. Nhạc Trạch Đàm hử lạnh và nói. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nói, lời này anh nói với tôi cũng vô dụng, đi theo mà nói với Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Trạch Đàm nghẹn một cái, trợn mắt liền nói, tôi là nói thật, cô nhìn Hoắc Anh Tuấn đối với em gái tôi tốt biết bao. Trở lại một cái, lập tức liền đem Nhạc thị giao vào trong tay tôi. Liền ngày hôm qua còn thúc đẩy Nhạc thị chúng tôi giành được một cặp đơn hàng trị giá mấy chục tỷ. Cô cầm gương soi gương mặt xấu xí kia của cô đi, nơi nào có thể so với em gái tôi chứ. Lâm Minh Kiều tức chết, Tuyết Nhu của chúng tôi nếu không phải là bị người khác hãm hại phá hủy dung nhan, so với cái người Nhạc Hạ Thu thúi đó, mặt mũi còn đẹp gấp 10.000 lần. Cô mắng ai thối, lập tức nói xin lỗi Hạ Thu nhanh. Sau lưng, Tống Dung Đức đi tới vừa vặn nghe được câu này, sắc mặt hung ác cảnh cáo. Lâm Minh Kiều cười nhạt, tôi nói sai rồi sao? Dựa vào cái gì để cho tôi phải nói xin lỗi? Anh không nghe được Nhạc Trạch Đàm mới vừa mắng chúng tôi ra hay sao? Cậu Tống, anh tới thật đúng lúc. Hai người bọn họ đang một mực chửi em gái tôi. Nhạc Trạch Đàm lập tức nói, cái cô Khương Tuyết Nhu này còn ỷ vào mình mang thai, có bầu mà làm nhục chúng tôi. Lâm Minh Kiều, người đàn bà này còn đá tôi. Anh nhìn trên người tôi còn có dấu giày của cô ta đây này. Tổng Dung Đức đẩy anh ta ra nhìn một cái, ánh mắt nham hiểm quét về phía hai người Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu. Nói xin lỗi ngay. Lâm Minh Kiều căm tức, Tống Dung Đức, đầu óc anh có phải có vấn đề không? Người khác nói cái rắm gì anh cũng tin à? Bốp, Tống Dung Đức một cái tát lên trên mặt cô. Lâm Minh Kiều cứng đờ, Khương Tuyết Nhu lửa giận bốc 3 mét. Tống Dung Đức, anh dám đánh bạn tôi? Cô lời còn chưa nói hết, Lâm Minh Kiều đã giống như dã thú đầu nhỏ vậy, xông tới nhào tới trên người Tống Dung Đức, hướng về phía anh ta vừa cắn vừa xé. Anh dám đánh tôi, cái tên Tống tiện nhân này. Lão nương nhìn anh ngu đần từ rất lâu rồi. Lâm Minh Kiều dùng sức níu lấy tóc anh ta, Tống Dung Đức dùng sức lấy tay đẩy cô. Cô dứt khoát há mồm, cắn lên trên mặt hắn. Đầu óc không tốt thì trở về nhà, ăn nhiều hạt điều vào. Nhưng mà tôi thấy loại người đầu óc giống như anh, ăn hết hạt điều cũng hết sức cứu chữa. Dù sao công việc của tôi bây giờ cũng không có, tôi cũng bị anh triệt đường sự nghiệp ở đây rồi. Bà đây không sợ anh. Lâm Minh Kiều thật là giận điên lên, sau một trận quyền đấm cước đá, đem quần áo tóc của Tống Dung Đức làm cho ngổn ngang, trên mặt tất cả đều là dấu răng cùng với dấu móng tay, khiến cho người chung quanh nhìn thấy cũng trợn mắt, hốc mồm. Tống Dung Đức cho tới bây giờ chưa có bị người đàn bà mặt dày mặt dạn nào đánh đến như vậy, phải sử dụng sức lực lớn mới đem Lâm Minh Kiều, Gia Châu này quăng xuống đất. Lâm Minh Kiều, cô tự tìm cái chết. Tống Dung Đức giận đùng đùng sải bước đến, một bộ dạng muốn giết chết cô. Khương Tuyết Nhu vội vàng ôm chặt Lâm Minh Kiều. Dung Đức, giọng nói Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo lạnh lùng vang lên. Anh sải bước đi tới trước mặt Khương Tuyết Nhu. Thật may, anh biết được Tống Dung Đức sẽ tới, nên vẫn quyết định là tới một chuyến. Dẫu sao, Khương Tuyết Nhu với Tống Dung Đức luôn luôn bất hòa, cãi vã thì phiền toái. Lão Hoắc, cậu có giúp bọn họ? Cậu nhìn một chút xem, Lâm Minh Kiều đánh tôi thành hình dáng gì rồi? Tống Dung Đức gầm thét. Rõ ràng là anh đánh Minh Kiều trước. Khương Tuyết Nhu chán ghét trợn tròn mắt nhìn anh ta. Ai bảo cô ta mắng Nhạc Hạ Thu trước, còn có hai người các người, một mực đang khinh rẻ hai anh em Hạ Thu. Tôi không quan tâm, hôm nay tôi không đánh cô ta một trận thì không được. Lâm Minh Kiều cũng không chịu thua. Ai bảo Nhạc Trạch Đàm mắng Tuyết Nhu xấu xí trước? Anh mắng vợ tôi xấu xí. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng nhìn về phía Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm dùng mình một cái, run lẩy bẩy nói. Tôi không có ạ. Lâm Minh Kiều hừ lạnh.

rất nhiều những người bạn trẻ trên mạng xã hội của cô lên tiếng mắng nhiếc. Cái gì mà được cái mình muốn? Đoán chừng là Hoắc Anh Tuấn cho cô ta rất nhiều tiền đi. Chết tiệt, lúc trước tôi lại đi tin các người, thật là có tình cảm, cảm giác bị lừa như kẻ ngu vậy. Thu được bao nhiêu tiền vậy chứ? Tuyết Nhu bị chỉ trích trên mạng xã hội. Tôi thấy dứt khoát đừng làm chủ tịch, cô đi diễn xuất đi, diễn xuất thích hợp với cô. Mấy ngày sau đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tấm hình Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu chụp chung ân ái với nhau hồi trung học cấp 2, trung học cấp 3. Rất nhiều người bạn trên mạng bắt đầu ca ngợi các tình yêu trường tình của hai người. Nhưng mà phía sau những thứ này, Khương Tuyết Nhu đã không thèm chú ý tới. Cô đem app mạng xã hội tháo gỡ như là không muốn nhìn tới những tin tức này nữa. Cho đến khi Lâm Minh Kiều nổi giận đùng đùng gọi điện thoại tới cho cô. Khương Tuyết Nhu, cậu điên rồi sao? Cái gì mà cậu với Hoắc Anh Tuấn đã ly dị tháng trước? Các người căn bản không có ly dị. Anh ta chính là người đã có vợ mà vẫn giấu giếm qua lại với Nhạc Hạ Thu. Dựa vào cái gì bọn họ lại đê tiện đến như vậy? Còn muốn đem trách nhiệm đổ hết lên trên đầu cậu? Không nghe phía bên ngoài những người đó mắng cậu như thế nào sao? Không được, bà sắp bị tức đến chết. Bà hận không thể cầm cây đao chém chết đối cẩu nam nữ kia. Minh Kiều, tớ không có biện pháp. Hoắc Anh Tuấn lấy bố tớ ra để uy hiếp tớ. Nếu như tớ không lên tiếng thanh minh, anh ấy cũng không để cho bác sĩ tiếp tục chữa bệnh cho bố tớ. Khương Tuyết Nhu tràn đầy bất đắc dĩ nói. Anh ta có còn là con người sao? Thật con mẹ nó, anh ta là một đống cặn bã. Cậu lập tức ly dị với anh ta ngay. Lâm Minh Kiều tức chết. Anh ấy còn phải đợi tớ sinh đứa trẻ này ra mới có thể ly dị. Anh ta còn muốn cướp đứa trẻ. Lâm Minh Kiều thú chút hộc máu. Anh ta không phải còn có Nhạc Hạ Thu hay sao? Tương lai để cho cô ta sinh, chẳng lẽ cô ta còn không sinh được con sao? Nhà họ Hoắc là loại người như thế nào? Cậu biết mà. Làm sao có thể để máu mủ của họ lưu lạc bên ngoài được chứ? Khương Tuyết Nhu cười khổ. Đừng lo lắng, tớ sẽ nghĩ biện pháp. Thật là tức chết tớ. Tuyệt đối không thể để cho Nhạc Hạ Thu làm mẹ ghẻ của con cậu. Dĩ nhiên. Cúp điện thoại, Khương Tuyết Nhu mặt đầy vẻ lo lắng. Mà bên kia, Nhạc Hạ Thu rất nhanh tiến vào biệt thự Hải Tân. Nhạc Trạch Đàm khắp nơi lắc lư nhìn một vòng. Hạ Thu, nơi này thật là sang trọng. Không trách em trăm phương ngàn kế muốn dọn vào. Anh nghe nói nơi Hải Tân này là khu vực đắt tiền nhất của toàn bộ kinh đô. Em dọn vào không phải là bởi vì đắt tiền. Nhạc Hạ Thu cười híp mắt ngồi trên ghế salon. Anh biết, còn không phải là bởi nơi này là nơi Khương Tuyết Nhu với Hoắc Anh Tuấn trước kia ở qua sao? Nếu như Khương Tuyết Nhu biết, phỏng đoán sẽ tức hộc máu đi. Nhạc Trạch Đàm bội phục nhìn em gái mình. Trước kia cô ta một mực đắc ý mình là cái gì thiếu phu nhân? Anh ta thấy bây giờ cô ta cái gì cũng không phải. Em không biểu hiện ở đất kinh đô, có biết bao nhiêu nhà giàu có quý tộc tới nịnh hót anh. Mọi người đều biết em sẽ là Hoắc phu nhân tương lai. Đừng nóng vội, sau này chờ em cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn rồi. Trước mắt là anh thấy em sẽ rất nhanh trở thành Hoắc thiếu phu nhân. Điện thoại Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên vang lên. Anh ta đi qua một bên nhận điện thoại, cười ha hả. Một lát sau trở lại nói, anh đi một chút. Anh đi đâu? Nhạc Hạ Thu liếc anh ta một cái. Sẽ không lại đi làm chuyện gì thất đức chứ? Em nói cho anh biết, Hoắc Anh Tuấn mặc dù yêu em, mặc dù là cưng chiều em, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe em. Anh ấy không thích anh từ rất lâu rồi. Yên tâm, anh chính là đi dạy dỗ cái con nhỏ Lâm Minh Kiều kia một chút. Nhạc Trạch Đàm cười hăng hắc nói. Đôi mắt Nhạc Hạ Thu khẽ nhúc nhích. Chính là người bạn kia của Khương Tuyết Nhu. Đúng, dáng dấp cũng xinh đẹp mấy phần, nhưng mà còn rất kiêu kỳ. Lúc trước anh theo đuổi cô ta còn mắng anh, coi thường anh. Lần trước ở bệnh viện, cô ta mắng anh, khẩu khí kia làm anh tức nghẹn không thôi. Nhạc Trạch Đàm khinh thường, anh để cho người theo dõi cô ta ít ngày rồi. Nếu không đem cô ta làm nhục, anh không phải là họ Nhạc. Nhạc Hạ Thu chớp chớp mắt, nếu là người khác cũng được đi. Nhưng mà cái người Lâm Minh Kiều này, cô ta trước kia cũng nhìn không vừa mắt. Đã như vậy, vậy anh cứ việc chơi đi, đừng đùa chết. Yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ. Buổi tối 9 giờ, Khương Tuyết Nhu sau khi tắm xong, Lâm Minh Kiều gửi một tin nhắn tới, gửi cho cô một trò chơi bảo hai người cùng chơi game. Cô biết Lâm Minh Kiều là sợ cô một mình suy nghĩ bậy bạ, liền vui vẻ đồng ý. Hai người vừa mở Big Bro lên, đánh một trận. Lâm Minh Kiều ở đầu bên kia hét lên. Mau tới tiếp viện, tớ bị người ta bao vây không ra được. Cậu chờ một chút. Khương Tuyết Nhu mở bản đồ, bên kia chợt nghe Lâm Minh Kiều lẩm bẩm. Buổi tối muộn rồi, còn ai gõ cửa? Các người muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát. Dầm, dầm. Đột nhiên bên kia chuyển tới động tĩnh rất lớn. Ngay sau đó liền không có âm thanh từ bên kia chuyển tới nữa. Khương Tuyết Nhu vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, nhưng không thể nào gọi được. Một loạt dự cảm xấu bao phủ tới. Biệt thự cách nhà Lâm Minh Kiều ít nhất là một giờ đi xe. Bây giờ,

bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nhào vào trong ngực anh. Anh Tuấn, em thật cảm thấy phải xin lỗi cô ấy. Đừng khóc. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ôm cô. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn một màn này. Chồng cô ôm một người đàn bà khác, người mà cô thống hận đang ở trước mặt. Diễn ra một tiết mục thâm tình, giống như đang nhìn một vở kịch hài vậy. Cả người cô đã chết, cho đến khi nhìn mệt mỏi, nhìn chán ghét mới nhẹ nhàng nói. Độc diễn xong chưa? Nếu xong rồi thì có thể đi ra ngoài. Nửa đêm canh ba, bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng. Hoắc Anh Tuấn cau mày, Nhạc Hạ Thu đẩy anh ra, rưng rưng nói. Tôi là chân tâm thật ý, muốn tới nói lời xin lỗi. Tôi hy vọng các người có thể tha thứ cho anh tôi. Tôi cầu cô, cầu các cô yêu cầu bất kỳ điều kiện gì cũng được, tôi sẽ đồng ý. Dù là bảo tôi phải rời khỏi anh Tuấn. Hạ Thu! Hoắc Anh Tuấn tức giận, gương mặt tuấn tú trầm xuống. Em làm sao có thể nói ra những lời này, đem tình cảm của chúng ta biến thành cái gì? Không phải vậy, anh Tuấn, em thật rất yêu anh. Nhạc Hạ Thu nghẹn ngào. Nhưng mà em không có biện pháp khác, em phải thay anh em chuộc tội. Nhưng mà tình yêu mà em đối với anh vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Em sẽ đứng ở xa để quan sát anh. Im miệng, anh không làm được. Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời cô, đáy mắt cất giấu thâm tình. Đừng nói nữa, chuyện này giao cho anh giải quyết. Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thu nhìn anh, hai người nhìn nhau thân tình vô cùng. Khương Tuyết Nhu nhìn bọn họ như vậy, cảm thấy mình tựa như một người thứ ba. Nhưng mà chỉ có chính cô mới biết, khi một người lòng hoàn toàn lạnh lẽo, ngay cả đau cũng sẽ không cảm thấy. Cô chẳng qua là cảm giác được trong cổ họng mình có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Cô thật nhanh cầm lấy cái thùng rác ói điên cuồng, bị chán ghét làm cho đến phát ói. Thậm chí cho tới bây giờ không có ói quá lợi hại đến như vậy. Nước mật vàng, nước mũi, nước mắt hoàn toàn ói ra. Cô biết dáng vẻ của mình bây giờ nhất định rất xấu, nhưng mà cô không có cách nào để khống chế được. Cô không có sao chứ? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc cau mày nhìn cô. Nhạc Hà Thu cũng vội vàng ân cần rút khăn giấy đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu hất tay cô ta ra, không người thật thấp và cười. Tôi không có sao, dĩ nhiên là không có sao. Tôi chẳng qua là bị đôi cẩu nam nữ của các người làm cho chán ghét mà mắc ói. Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn hung hăng biến đổi. Khương Tuyết Nhu, miệng cô nói chuyện sạch sẽ một chút cho tôi. Tôi nói sai rồi sao? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, đáy mắt dâng lên tia đỏ thẫm. Các người rốt cục là tới nói lời xin lỗi hay là tới trước mặt tôi để diễn tiết mục thâm tình? Hoắc Anh Tuấn, tôi biết anh không thương tôi, nhưng mà tôi dù gì chăng nữa cũng là vợ hợp pháp trên giấy đăng ký kết hôn. Anh lại không thể cho tôi một chút xíu tôn nghiêm sao? Cô vừa nhìn về phía Nhạc Hạ Thu, còn có cô vừa vào cửa liền khóc lóc sướt mướt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi cầu cô quỳ xuống sao? Cô cho là quỳ xuống thì tất cả mọi thứ tổn thương đều có thể xem như là chưa có phát sinh sao? Nhạc Trạch Đàm làm chuyện phạm pháp, anh ta dùng đao giết người, cưỡng hiếp, bỏ thuốc, đều là những việc gian ác. Cô cho là dập đầu hai cái, nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết sao? Vậy tôi giết Nhạc Hạ Thu, tôi quỳ xuống một chút thì có thể tha thứ cho tôi sao? Môi Nhạc Hạ Thu run lên, tôi không phải là có ý này. Cô cút cho tôi. Khương Tuyết Nhu chỉ ra hướng cửa. Chuyện này chúng tôi sẽ không chịu bất cứ bồi thường nào. Anh ta phạm vào tội gì thì theo như luật pháp mà xử trí. Nhạc Hạ Thu lật miệng, mới vừa định nói, Khương Tuyết Nhu đã nói. Đừng dập đầu với tôi nữa, cũng đừng nói xin lỗi tôi. Coi như cô dập đầu chết ở chỗ này cũng vô ích. Tôi không phải là Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ không đau lòng. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn không thể nhịn nổi nữa, cảnh cáo cô. Tôi nói sai rồi sao? Chúng tôi mới là người bị hại. Cô ta ngược lại tốt rồi, làm cho thật giống như chúng tôi không tha thứ cho cô ta. Tôi thì ngược lại, trở thành người ác, trở thành tội nhân vậy. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, cút hết cho tôi lại nhìn thấy các người, tôi sợ ngay cả ruột cũng sẽ bị chán ghét mà ói ra. Đứa con này của anh sợ cũng sẽ không gánh nổi. Hoắc Anh Tuấn bị chọc tức không nhẹ, nhưng mà băn khoăn đến đứa bé trong bụng của cô, vẫn là ôm Nhạc Hạ Thu đi ra ngoài. Khương Tuyết Nhu hung hăng đóng cửa lại, thân thể dựa vào cửa, chậm rãi tuột xuống. Cô đem mặt chôn vào trong đầu gối. Cô thật là đau, vô luận là lòng hay là người. Nhưng mà trong mắt người đàn ông cô yêu kia lại không có bóng hình của cô. Cô rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không bị hai người này tiếp tục làm cho tổn thương? Buổi sáng 7 giờ, Khương Tuyết Nhu lại đi đến phòng bên cạnh nhìn Lương Duy Phong, sau đó mới đi mua đồ ăn sáng. Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh của Lâm Minh Kiều, bên trong bỗng nhiên truyền tới tiếng kích động đập đồ của Lâm Minh Kiều. Khốn kiếp, Tuyết Nhu làm sao lại biết lại yêu thứ người như vậy? Không, anh căn bản không phải là người, là ma quỷ. Minh Kiều... Khương Tuyết Nhu vọt vào, lại thấy Minh Kiều tựa vào trên giường bệnh, giống như bị dã thú làm cho bị thương vậy, phát ra lửa giận, nhưng mà cả người cô không có khí lực, rất nhanh liền lảo đảo muốn ngã. mà Hoắc Anh Tuấn đứng ở trước giường bệnh, một gương mặt tuấn tú, cất giấu nhiều điều phức tạp. Anh rốt cuộc đã nói với cô ấy cái gì? Khương Tuyết Nhu tức giận đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cô ấy đã bị đánh thành ra như vậy, tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho cô ấy? Hoắc Anh Tuấn nhìn hai người đàn bà tiểu tụy, quả đấm nắm thật chặt một cái. Tôi nói cho cô ấy và Lương Duy Phong mỗi người 130 tỷ, chuyện này coi như qua đi. Được, cứ như vậy qua đi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên thật thấp giọng và nói. Cậu điên rồi. Khương Tuyết Nhu khó tin mắng. Cậu với Lương Duy Phong là thiếu 130 tỷ sao? Nhạc Trạch Đàm, loại người như vậy, nếu như không cho anh ta ngồi tù, anh ta lại sẽ làm tổn thương cậu. Loại người như anh ta sẽ càng ngày trời không sợ, đất cũng không sợ. Hoắc Anh Tuấn, có phải anh uy hiếp cô ấy cái gì hay không? Tuyết Nhu, không có. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu cầu khẩn nhìn cô. Tớ chỉ không muốn làm lớn chuyện rồi bị người khác biết chuyện này. Minh Kiều, cậu đừng nói nữa. Cậu không phải là người không dũng cảm như vậy. Khương Tuyết Nhu giận trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh nói cho tôi. Anh có bản lĩnh làm, tại sao không có bản lĩnh để nói ra? Hoắc Anh Tuấn phiền não xé cả vạt. Khương Tuyết Nhu, nếu như chuyện này các người còn phải làm tiếp, bệnh của bố cô, tôi sẽ không để cho bác sĩ An Cật Nhân chữa trị nữa. Khương Tuyết Nhu đầu óc giống như là có các loại sấm sét lóe lên. Cô nhìn về phía Lâm Minh Kiều. Anh chính là dùng chuyện này để uy hiếp cậu hay sao? Lâm Minh Kiều khổ sở nói. Tuyết Nhu, cậu chỉ còn một người bố như vậy, tớ không muốn cậu mất đi. Đúng vậy, cũng bởi vì tớ chỉ còn có một người bố như vậy. Các người đều biết ông ấy rất quan trọng, cho nên anh lần lượt lấy bố tôi ra để uy hiếp. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lần trước vì Nhạc Hạ Thu, tôi đối với bên ngoài giải thích nói chúng ta đã ly dị. Đến bây giờ, trên mạng nhiều người còn đang ở đó mắng tôi. Lần này lại muốn uy hiếp tôi, bỏ qua cho tên cặn bã khốn kiếp kia. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng lạnh lẽo, yên lặng. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa, xông lên đẩy anh. Hoắc Anh Tuấn, anh tại sao phải đối với tôi ác như vậy chứ? Anh có còn là người hay không? Vì Nhạc Hạ Thu, anh lần lượt tổn thương tôi và người bên cạnh tôi. Tôi đời trước, rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến cho tôi phải gặp anh. Cô lại cũng không khống chế được, ngồi xổm xuống, khóc lóc thất thanh. Hoắc Anh Tuấn cổ họng hơi chậm lại, không biết sao, tim thật giống như một cái tay hung hãn nắm được, có chút thở không thông. Tuyết Nhu, đừng khóc. Lâm Minh Kiều chật vật muốn bỏ dậy đi an ủi cô, nhưng mà thân thể mới vừa động một cái, người liền đau từ trên giường té xuống. Minh Kiều, cậu đừng động. Khương Tuyết Nhu vội vàng chật vật đem cô trở lại giường. Nghe tớ, cứ như vậy đi, đừng truy cứu, dù sao, tớ cũng không phải là đã bị làm nhục sao? Lâm Minh Kiều cầm tay cô, gượng cười. Không được, Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Lần này nếu như Nhạc Trạch Đàm không có bị phản hình, lần sau anh ta sẽ càng điên cuồng. Tớ không muốn cậu vì tớ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tớ nhất định phải khiến cho anh ta ngồi tù. Cô cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Được, anh sẽ để cho bác sĩ An Kiệt Nhân đi. Cùng lắm, bệnh của bố tôi cũng không cần chữa nữa. Khương Tuyết Nhu, cô cứ muốn ép tôi như vậy phải không? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi. Khương Tuyết Nhu liền cười. Rốt cuộc là ai ép ai? Cậu cả Hoắc, Tuyết Nhu không phải là người bị hại. Cô ấy không thể thay tôi quyết định. Lâm Minh Kiều ngửa đầu luống cuống nói. Tôi nói không truy cứu liền không truy cứu. Chuyện này là do tôi định đoạt. Minh Kiều, đừng nói nữa. Trong ánh mắt Lâm Minh Kiều bắn toán loạn ra ánh mắt kiên quyết. Chúng ta là bạn. Hôm nay coi như đổi thành người bị hại là cậu. Cậu cũng sẽ làm như vậy. Hốc mắt Khương Tuyết Nhu lập tức đỏ. Cô ở trên đường tình cảm thật là gian truân. Thật may cô còn có một người bạn có tình có nghĩa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là người đàn ông cô yêu sâu đậm làm tổn thương bạn cô. Khương Tuyết Nhu đứng lên, cố chấp ngẩng đầu. Coi như mình đều đồng ý, nhưng mà vụ án này còn có một người khác bị hại, anh ấy không biết. Tôi đồng ý giải hòa. Trước cửa đột nhiên chuyển tới giọng nói của Lương Duy Phong. Cô quay đầu, Lương Duy Phong được hộ lý đỡ đi tới. Trên cánh tay vẫn còn dùng tấm ván để cố định. Anh mỗi đi một bước, vết thương trên người đau khiến sắc mặt anh càng tái nhợt một phần. Tiếp tục cho người chữa bệnh cho bố cô ấy, chuyện này coi như qua. Duy Phong, Khương Tuyết Nhu cắn môi nhưng nước mắt vẫn là chảy ra. Lương Duy Phong không có nhìn cô, chẳng qua là lạnh lùng lại căm ghét nhìn Hoắc Anh Tuấn. Người phụ nữ này, anh không biết quý trọng, lần lượt tổn thương cô ấy. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh còn là một thằng đàn ông, hãy liền cùng cô ấy ly dị. Đừng vì người đàn bà khác mà cứa lên trái tim cô ấy một nhát dao. Cô ấy đã bị anh làm bị thương khắp người rồi. Hoắc Anh Tuấn nhìn lướt qua nước mắt rơi đầy mặt Khương Tuyết Nhu, vừa lưng nhìn Lương Duy Phong bảo vệ cô ấy, trong lòng toát ra một cảm giác tức giận. Tôi không ly dị là chuyện của tôi. Do ban đầu, cô ấy mặt dày vô liêm sỉ quyến rũ tôi. Bây giờ hết thảy những thứ này, chính là cô ấy tự làm, tự chịu. Ai quyến rũ anh?

sau khi đến bệnh viện tư nhân của Quý thị, Khương Tuyết Nhu bị mấy người hộ vệ nhìn chăm chăm cho đến khi đi lên lầu kiểm tra. Nửa đường, chợt thấy Thang Nhược Lan. Cô ta trên người mặc một bộ váy màu vàng nhạt hoa văn con bướm, lộ ra nửa phần bắp chân. Trên tay còn cầm một cái túi sách hàng hiệu, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương 10 carat. Khương Tuyết Nhu trước kia cũng coi là một nửa người mẫu. Liếc mắt, liền nhìn ra giá cả của những bộ trang phục của cô ta trị giá không rẻ. Chỉ riêng cái váy kia sợ rằng vẫn chưa có được đưa ra thị trường. Giá cũng sợ rằng cao hơn 9 con số. Trước kia Thang Nhược Lan tuyệt đối không phải là người có thể kiếm ra số tiền này. Nhưng mà nay leo lên người của Quý Tử Uyên. Tuyết Nhu, thật là đúng dịp nha, lại gặp mặt. Tôi hôm nay vừa vặn biểu diễn xong, liền đến tìm Quý Tử Uyên. Thang Nhược Lan cười híp mắt, đang nói chuyện thì giơ lên bà tay, ngón giữa có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Đẹp mắt không? Tử Uyên mới mua cho tôi đấy. Đẹp mắt, rất đẹp mắt. Nhưng mà quý thiếu gia nổi tiếng là công tử phong lưu, ngủ qua không đến 20 người thì cũng mười mấy người đàn bà. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt thách môi. Loại nhẫn này anh ta hẳn đã tặng cho không ít người đàn bà. Khóe miệng Thang Nhược Lan cứng đờ, mặt lộ vẻ châm chọc. Ai thì tôi không cần biết, nhưng mà so với người đang trong thời kỳ mang thai mà chồng lại ra ngoài kiếm tiểu tam thì tôi cũng không đáng thương mấy. Ai, nói thật thì trước đây tôi thật là rất thâm mộ cô, nhưng mà chẳng bao lâu cậu cả lại không cần cô nữa, bây giờ đi đâu cũng là dẫn theo chị Nhạc. Cô ta dừng một chút, liếc Khương Tuyết Nhu một cái, sợ rằng cô còn không biết. Bây giờ mỗi lần lúc bọn họ tụ tập, Tử Uyên lúc nào cũng mang tôi theo tham gia. Mỗi lần đó cậu cả Hoắc đều mang theo chị Nhạc. Đừng nhắc tới là thân mật biết bao nhiêu. Sau mỗi lần tụ họp đó, trực tiếp qua đêm ở nhà chị Nhạc. Thang tiểu thư, Ngô Minh Hạo mặt lộ vẻ cảnh cáo. Thư ký Ngôn, tôi nói là thật mà, cậu cũng không ở đấy nên không biết. Thang Nhược Lan chớp mắt, bĩu môi một cái. Lần trước tôi còn thấy ở trên cổ chị Nhạc còn có rất nhiều vết hôn. Thật là... Khương Tuyết Nhu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt châm biếm. Như vậy sao? Vậy cũng tốt. Đúng lúc là tôi không cần một đống rác rưởi, thật thích hợp với những thứ trà xanh như các người. Được rồi, đừng giả bộ, tôi biết cô cảm thấy rất khổ sở. Thang Nhược Lan lấy gương ra, bôi thêm một chút son lên gương mặt xinh đẹp của mình. Đúng rồi, mấy ngày trước, chị Nhạc còn mời tôi đi đến biệt thự ở Hải Tân chơi đấy. Chính là mảnh đất đắt tiền nhất ở cả kinh đô, khu bờ biển kia kìa. Đẩy cửa phòng ngủ ra một cái là có thể thấy được biển khơi xanh thẳm. Khương Tuyết Nhu sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Cô dĩ nhiên nhớ căn biệt thự ở Hải Tân kia, đã từng là nhà của cô và Hoắc Anh Tuấn ở. Nơi đó cô đã chăm sóc cùng với Hoắc Anh Tuấn dưỡng bệnh, cô đã xem nơi đó là nhà mình. Cô và anh ở nơi đó đã có rất nhiều lời thề non hẹn biển, thậm chí đối với đứa trẻ này thì ở đó cũng là nơi có tụi nhỏ. Hôm nay anh lại để cho Nhạc Hạ Thu đi vào ở, một người đàn ông lại có thể bạc tình đến mức nào cơ chứ? Anh thật là quá vô tình rồi. Thấy hình dáng cô hồn phách thất lạc, Thang Nhược Lan rốt cuộc cũng cười, chậm rãi đến gần bên cô và thấp giọng nói. Đã từng, cô và Lâm Minh Kiều đã từng là đại tiểu thư cao cao tại thượng. Không nghĩ tới chuyện Lâm Minh Kiều thì bị cưỡng hiếp, tất cả mọi người đều biết, thanh danh bị mất hết. Mà còn cô cũng bị người ta đá văng. Ôi, trời đất xoay chuyển mà. Cô nói gì? Khương Tuyết Nhu chợt ngẩng đầu, trừng mắt to nhìn cô ta. Chuyện của Minh Kiều. Không sai, mấy ngày nay giới truyền thông đều lên báo, thiên kim tiểu thư của Lâm gia ở Thanh Đồng bị người khác làm nhục. Mọi người đều ở đây nói là cô ta cố ý quyến rũ Nhạc Trạch Đàm cho nên đáng đời. Để xem sau này có còn ai dám muốn cô ta. Hai người các người bây giờ thật đúng là không đáng để tôi coi trọng. Thang Nhược Lan đắc ý nhìn cô một cái, xoay người và nghênh ngang mà rời đi. Khương Tuyết Nhu như bị đóng băng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới chuyện của Lâm Minh Kiều sẽ bị truyền đi. Truyền thông là người nào, không phải bị làm nhục nhưng lại bịa chuyện trở thành sự thật như vậy. Chuyện này đối với một cô gái mà nói sẽ trở thành đả kích lớn biết bao. Cô thật là không dám tưởng tượng. Cô nhìn về phía Ngôn Minh Hạo. Chuyện của Minh Kiều thật là bị tung tin như vậy sao? Ngôn Minh Hạo chật vật không biết phải nói sao. Cuối cùng chỉ có thể khổ sở cúi đầu xuống. Đúng vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cô ấy là người bị hại. Người bên ngoài tại sao lại mắng cô ấy là quyến rũ Nhạc Trạch Đam? Khương Tuyết Nhu mất khống chế, nhìn cậu ta và giống to. Cô ấy là người bị hại cơ mà. Những thứ truyền thông kia không có một chút lương tri sao? Thật xin lỗi, chuyện này cũng không biết phải làm sao, bị truyền thông truyền ra ngoài. Truyền thông sau đó đi phỏng vấn Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm nói là cô Lâm chủ động quyến rũ anh ta. Bởi vì cô Lâm không có truy cứu tiếp, nên mọi người đều cho là cô Lâm trột dạ. Ngô Minh Hạo vô lực giải thích. Đưa điện thoại di động cho tôi muốn xem tin tức một chút. Khương Tuyết Nhu cướp điện thoại di động trong tay của cậu ta.

lập tức xông lại một cước đem cô đạp ra ngoài. Trần Anh đạp trúng bả vai của cô. Đầu Khương Thiết Nhu lại đụng về sau giường sắt. Cả người đau tựa như thân thể, có thể không còn kiên trì nổi nữa, muốn ngất đi vậy. Cô cắn răng liều mạng ngẩng đầu, nhưng thấy Hoắc Ánh Tuấn đang khẩn trương kiểm tra chân của Nhạc Hạ Thu. Em không có sao đấy chứ? Không có, thật may là anh trở lại. Nhạc Hạ Thu ôm chặt lấy cổ anh. Không sao, anh ở đây rồi. Hoắc Ánh Tuấn êm ái hôn nhẹ lên trán cô ta một cái. Lúc ngẩng mặt lên, đối mặt với Khương Tuyết Nhu, gương mặt tuấn tú lập tức bị thay thế bằng một ánh mắt căm ghét. Còn nói là cô không có bệnh, tôi nhìn cô đã bị bệnh không nhẹ rồi. Nếu như bệnh không chữa khỏi, đời này cũng đừng mong được thả đi ra ngoài, làm tổn thương người khác. Hoắc Ánh Tuấn hung tợn cảnh cáo xong, ôm Nhạc Hạ Thu cũng quay đầu rời đi. Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh. Khương Tuyết Nhu cật lực hướng cửa leo ra, muốn chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh, đã có vệ sĩ đi vào, trực tiếp đem cô đưa vào khoa bệnh tâm thần. Bên trong chỉ có một cái giường, đơn sơ, dựa vào góc tường, còn có một cánh cửa sổ nho nhỏ, thật cao, ngay cả một người cao lớn cũng leo không được ra ngoài. Bên ngoài cửa sắt cũng đã bị chặn lại.